Sayadaw Usinalanda and the Sangha and Yogis. We are coming to the end of the Thanksgiving retreat. And now is the closing ceremony. Hôm nay gồm có thứ nhất là ngũ giới, thứ hai là pháp thoại, thứ ba là cảm tạ, thứ tư là cúng dường, thứ năm là hồi hướng và thứ sáu là Ngài Thiền Sư ký tặng sách cho quý vị. Sau đó là bế mạc và dùng cơm trưa. Bây giờ là xin thọ ngũ giới. Now it is taking refuge and five precepts. Aham bante tisarinina saha panchasilang damang yachami anugaham katwa silang detha me bante dutiyambi aham bante tisarinina saha panchasilang damang yachami anugaham katwa silang detha me bante tatiyampi aham bante tisarinina saha panchasilang damang yachami anugaham katwa silang detha me bante ya maham vadami tam vadita mama bante namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa buddhang saranang gacchami buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami sanghang saranang gacchami dutiyambi buddhang saranang gacchami dutiyambi buddhang saranang gacchami dutiyambi dhammang saranang gacchami dutiyambi dhammang saranang gacchami dutiyambi sanghang saranang gacchami dutiyambi sanghang saranang gacchami tatiyambi buddhang saranang gacchami tatiyambi buddhang saranang gacchami tatiyambi dhammang saranang gacchami tatiyambi dhammang saranang gacchami tatiyambi sanghang saranang gacchami tatiyambi sanghang saranang gacchami Sarana gamanam paribona. Ama bante. Panati pata. Vairamani sikha badang samadhiyami. Adinadana. Vairamani sikha badang samadhiyami. Kame sumichachara. Vairamani sikha badang samadhiyami. Musavada vairamani sikha badang samadhiyami surameraya macha pamadathana vairamani sikha badang samadhiyami idang me silang magaphala jnanasa pacheyo hotu appamadina sampadita amabante Sư dạy là cái khóa thiền đã đến hồi kết thúc. Sư muốn nhắn nhủ vài điều để quý vị có thể đem theo về nhà và để hưởng những cái lời lọc của những cái lời khuyên này. Cái sự nhắn nhủ là quý vị về nhà nên tiếp tục thực tập dù ở một cái mức độ nó nhẹ nhàng hơn. Thì sư nói một vài thiền sinh khi về nhà thì không có tiếp tục thực tập nữa cho đến khi có một cái khóa thiền tới. Thì sư nói nếu mà quý vị tiếp tục thực tập ở nhà thì lợi ích sẽ rất là tốt hơn. Và cái việc thực tập thiền tứ niệm xứ ở nhà nó có ở hai cái mức độ. Thứ nhất là mức độ nhẹ nhàng, tức là trong khi làm các công việc. Khi làm các công việc, quý vị cố gắng có chánh niệm một cách tổng quát về cái sự làm việc của mình. Cái sự thực tập này thì nó nhẹ nhàng so với sự thực tập tại các khóa thiền. Chỉ cần để ý một cách tổng quát thì quý vị có thể có chánh niệm và hưởng được những lợi ích của nó. Chẳng hạn như khi quý vị lái xe, quý vị nên lái xe trong chánh niệm. Thì nấu ăn cũng vậy, nấu ăn trong chánh niệm. Và chùi rửa nhà cửa, dọn dẹp nhà cửa cũng làm trong chánh niệm. Thì nếu mà quý vị làm mọi cái công việc trong cái sự chánh niệm thì sẽ tránh được nhiều cái lầm lẫn xảy ra, ít bị sai lầm. Do đó mà đó là cái lợi ích của việc giữ chánh niệm trong khi làm việc. Chánh niệm còn có thể giúp quý vị tránh được những cái tai nạn có thể hiểm nguy. Chẳng hạn như trong những cái ngày lễ lớn, lễ Giáng sinh chẳng hạn, thì đã xảy ra rất nhiều tai nạn. Và thường những cái tai nạn này gây ra là người lái xe không có chánh niệm. Suy nghĩ nếu mà lái xe mà có chánh niệm thì sẽ ít tai nạn xảy ra. Và ngoại trừ những khi xe bị hư, máy móc, nhưng mà ngay những cái lúc đó nếu quý vị có chánh niệm thì cũng sẽ có cơ hội mà tránh được những tai nạn hiểm nghèo. Đối với chánh niệm thì nó không có tốn kém gì hết, vì khi sinh ra thì mình đã có những cái khả năng này, chỉ cần phát triển mà thôi. Do đó mà quý vị cố gắng phát triển cái sự chánh niệm mình đã có. Và cái sự mà phát triển chánh niệm này nó không có tốn kém gì hết. Có thể quý vị đến khóa thiền, quý vị phải đóng tiền. Nhưng mà cái tiền đó thì để trang trải những cái chi phí của khóa thiền, cũng như là những cái tiện ích mà quý vị sử dụng. Còn cái sự giảng dạy, thực tập của chánh niệm thì hoàn toàn là miễn phí. Khi mà quý vị làm việc trong cái chánh niệm, tức là có chánh niệm về các hoạt động của mình, thì quý vị đã biến những cái hoạt động bình thường trong đời sống thành những cái hoạt động tâm linh, những cái hoạt động hay là sinh hoạt giáo pháp. Thì cái điều kiện mà đòi hỏi là chỉ cần giữ chánh niệm mà thôi. Đức Phật là cái bậc đạo sư duy nhất biết trị giá của chánh niệm. Ngài khai triển và làm tăng trưởng chánh niệm để dùng đó mà đạt những cái tiến bộ tâm linh và kinh nghiệm về giáo pháp. Lấy một ví dụ là việc đi bộ. Nếu quý vị đi bộ và suy nghĩ trong khi đi như bình thường thì đây chỉ là những cái hoạt động bình thường mà thôi. Nhưng nếu quý vị đi bộ với chánh niệm, tuy không nhiều như là trong khóa thiền, nhưng quý vị cũng đã có những cái kinh nghiệm tâm linh trong cái hoạt động đi bộ bình thường của mình. Khi quý vị vừa làm trong chánh niệm, có nghĩa là quý vị vừa làm vừa biết, tự tại với chính mình, nên hưởng được những cái ích lợi. Đó là biến cái công việc bình thường thành cái công việc có giáo pháp, công việc tâm linh. Và cái sự đòi hỏi duy nhất là quý vị chỉ cần có chánh niệm mà thôi. Cái ví dụ thứ hai là việc ăn uống. Quý vị có thể ăn với cái trạng thái tâm nó thâm đắm hay là dính mắc, hoặc là nó sân hận, hoặc ăn trong cái sự chánh niệm. Ăn là một cái hoạt động bình thường mà mọi người ai ai cũng làm. Thì sư chỉ muốn quý vị thêm là ăn trong cái sự chánh niệm. Nếu ăn như vậy thì cái công việc thường nhật nó trở thành một công việc có tính cách tâm linh, có ý nghĩa về giáo pháp, và hơn thế nữa có lợi ích nhiều cho quý vị. Ăn trong chánh niệm, tức là ăn trong sự theo dõi, thì cái việc làm của mình có tính cách là thích hợp với giáo pháp. Hơn nữa ăn trong chánh niệm thì sẽ khiến mình ăn vừa đủ, không ăn quá nhiều. tránh lại cái tình trạng mà ăn quá nhiều nó gây bệnh tật như hiện nay tại Hoa Kỳ. Việc ăn quá nhiều là một cái căn bệnh. Ăn quá nhiều nó đưa sẽ tới quá cân và sinh ra nhiều cái bệnh tật. Do đó mà sự ăn trong chánh niệm là một cái sự thực tập tốt để giảm cân lượng mà không có tốn kém gì hết. Trong kinh Đại Niệm Xứ có phần về sự hiểu biết rõ ràng hay là tỉnh giác, thì đại ý của cái phần đó là hầu hết các hoạt động mà mình làm thì cần phải làm trong cái sự tỉnh giác. Có nghĩa là mình chú ý đến các hoạt động này và mình chú ý để thấy, thì trong khi làm như vậy thì có chỉ tứ đại là đất nước gió lửa làm việc mà thôi. Và một sự hiểu biết như vậy chính là cái sự tỉnh giác, tức là sự hiểu biết rõ ràng cần có đối với mọi cái hoạt động thường nhật của mình. Nếu quý vị thực tập chánh niệm trong cái cách thế như vậy thì quý vị sẽ gặt hái được rất nhiều lợi ích, mà quý vị sẽ thấy là không có hoạt động nào mà không cần đến chánh niệm. Cái sự chánh niệm của quý vị trong các hoạt động thường nhật không cần phải nó sâu đậm như trong các khóa thiền, nhưng chỉ cần tổng quát là đủ. Và cái sự thực tập tổng quát này nó không những cho cái tâm lý cho tâm linh của quý vị nó tiến bộ và phát triển vấn đề hiểu biết về giáo pháp, nhưng mà cũng để cho chuẩn bị cho quý vị cho những cái khóa thiền tới. Thì khi quý vị đi tham dự khóa thiền lại thì cái sự mà trôi chảy trong cái việc thực tập nó sẽ xảy ra. Sư nói cái sự mà biến các hoạt động thường nhật thành các hoạt động tâm linh thì tùy thuộc vào cái sự quyết định của quý vị. Tuy nhiên sư tha thiết nhắn nhủ quý vị làm, cố gắng làm như vậy càng nhiều càng tốt. Một trong những cái lợi của cái nỗ lực này là quý vị không thấy cô đơn, nhất là đối với những cái vị có lớn tuổi. Những người trẻ thì không thích những cái người già, cho nên những người già cảm thấy cô đơn. Nếu quý vị sống trong chánh niệm, trong giáo pháp thì quý vị sẽ không bao giờ thấy cô đơn hết. Quý vị sẽ có người bạn là giáo pháp. Đây là một người bạn lành, không bao giờ cãi cọ với quý vị. Hơn thế nữa, mỗi khi quý vị cần thì cái người bạn lành này sẽ có mặt bên cạnh quý vị và không bao giờ, chính vì vậy mà không bao giờ quý vị thấy cô đơn. Đối với cái sự thực tập tổng quát này áp dụng vào những cái công việc thường nhật thì không có thời giờ nhất định, bởi vì các hoạt động xảy ra không có nhất định. Thành ra quý vị tập theo dõi trong chánh niệm khi cái hoạt động này nó đang được thực hiện. Thì đó là cách thực tập thứ nhất, thực tập một cách tổng quát đối với những cái hoạt động của mình. Cách thực tập thứ hai thì nó có vẻ tính cách như là sâu đậm như là trong các khóa thiền. Nhiều người nói là họ không có thời gian thực tập, nhưng mà sư nghĩ nếu quý vị mà có ý muốn thực tập thì quý vị sẽ có thời giờ. Quý vị chỉ cần nửa tiếng hay một giờ cho một ngày là đủ. Như là quý vị coi tivi, không có cái chương trình nào mà nó ngắn hơn nửa tiếng hết. Thì quý vị có thể bỏ đi một chương trình trong ngày về để coi tivi, thì dùng cái thời giờ đó để hành thiền. Nếu mà làm được như vậy thì cái thời điểm hay là cái thời gian tốt nhất cho quý vị thực tập đó là vào sáng sớm, khi mọi người trong nhà chưa có thức dậy. Thì quý vị để đồng hồ báo thức, thức dậy trước nửa tiếng, rửa mặt, súc miệng xong, quý vị ngồi ngồi thiền. Nếu quý vị làm được như vậy thì sẽ có nhiều lợi ích. Buổi sáng thì tốt, vì quý vị đã được nghỉ ngơi qua một đêm, có thời giờ cho chính mình, tâm trí thảnh thơi. Tuy nhiên nếu không được vào buổi sáng thì hành thiền vào buổi tối. Suy nghĩ buổi tối không được tốt như buổi sáng, vì sau một ngày làm việc mệt nhọc, có nhiều cái vấn đề bận rộn tâm trí của quý vị, nên khi hành thiền nhiều khi nó làm bận tâm quý vị. Tuy nhiên nếu mà không có được buổi sáng thì buổi tối vẫn được. Và trong cái cách thực tập này thì quý vị thực tập cách công phu như là trong các khóa thiền. Nếu quý vị không biết chắc về những cái tiến bộ trong cái việc thực tập của mình thì có thể quý vị đến thiền viện để nhờ chư tăng giúp đỡ hướng dẫn quý vị. Thì một số quý vị nếu nghỉ tập một tiếng đồng hồ thì lâu, thì có thể quý vị tập nửa tiếng. Thật ra thì nếu quý vị mà ngồi thiền thì nửa tiếng thì không có lâu lắm, thành ra quý vị có thể thực tập được. And if you can... Nếu quý vị thực tập vào buổi sáng thì quý vị đạt được cái sự an bình trong cái nội tâm của mình, và cái tâm trí mình nó tĩnh lặng. Do đó khi mình đến sở làm thì mình sẽ không bị chi phối, ảnh hưởng bởi những người chung quanh đang có nhiều cái sự ưu tư. Và quý vị không bị ảnh hưởng bởi những người chung quanh nên quý vị giúp cái công việc quý vị rất là nhiều. Và sự thực tập như thế này còn đem lại nhiều kinh nghiệm cho quý vị, để khi mà quý vị đến khóa thiền tới thì quý vị đã được chuẩn bị và không tốn nhiều thời gian để mà hành thiền trôi chảy. Như thường thấy trong những người không có thực tập ở nhà, họ cần phải mất một vài ngày đầu thì mới bắt đầu thực hành nó dễ dàng được. Đó là cách mà quý vị nên thực tập ở nhà. Và một khi có cơ hội đến với khóa thiền thì quý vị nên đến tham dự khóa thiền tại thiền viện. Quý vị làm được như vậy thì đời sống quý vị đầy ý nghĩa tâm linh và cái nội tâm sung mãn hơn là không làm. Tóm lại, sư khuyên quý vị là hãy cố gắng giữ chánh niệm trong các cái hoạt động thường nhật để biến cái đời sống hàng ngày với những cái hoạt động thường nhật thành những cái sự thực tập chánh niệm có ý nghĩa về tâm linh, và cố gắng tham dự những khóa thiền càng nhiều càng tốt. Một khóa thiền 9 ngày như thế này tuy có vẻ hơi dài nhưng đối với sự thực tập thì còn quá ngắn ngủi, cho nên quý vị cố gắng tham dự những khóa thiền dài hơn, càng dài càng tốt, để một ngày nào đó thì với cái sự thực tập thuần thục chín mùi của quý vị thì quý vị có thể đạt được cái sự giác ngộ. Trong khóa thiền thì các thiền sư Bilin Sayadaw và Sayadaw Ushatila đã phụ giúp vào việc hướng theo dõi cái trình pháp của quý vị. Thì sự giúp đỡ này quả là lớn lao, vì nếu không có mặt các ngài thì sư không thể nào mà phỏng vấn hết tất cả quý vị được, khoảng 60 quý vị. Thì sư nhân đây xin thành thật cảm ơn quý ngài, vì nhờ cái sự giúp đỡ quý ngài mà công việc hướng dẫn của sư được dễ dàng hơn. Và sư cũng xin cảm ơn quý vị đã đến đã tham dự cái khóa thiền. Sự có mặt của quý vị ở đây đã để thực tập, đã giúp sư có cái cơ hội mà hướng dẫn quý vị. Vì nếu mà quý vị không đến thì sư không có được cái cơ may là trong cái sứ mạng hoằng pháp của sư, vì sư không có ai để mà chia sẻ hướng dẫn, cho nên cái đời sống phạm hạnh của sư nó mất đi nhiều ý nghĩa. Quý vị đến đây thực tập cho sư một cái cơ hội rất là hiếm có để chia sẻ cái kiến thức cùng kinh nghiệm về giáo pháp với quý vị. Do đó mà sư rất là thành thật biết ơn quý vị. Đây là cái phần vấn đạo. Thì quý vị đã đặt câu hỏi, ban tổ chức đã đưa cho ngài những câu hỏi bằng tiếng Anh và câu giữ lại câu hỏi bằng tiếng Việt để thông dịch sau. The first hỏi đặt ra là khi một cái kiếp vừa chấm dứt thì theo sư giảng thì cái kiếp mới nó bắt đầu ngay lập tức. Như vậy tại vì sao có những cái phong tục là 49 ngày làm lễ 49 ngày một năm vân vân. Thì câu trả lời của sư là mọi người khác nhau thì có nhiều sự hiểu biết về chết và tái sinh cũng khác nhau. Và những cái gì sư giảng cho quý vị nghe thì dựa theo lời dạy nguyên thủy của Đức Phật. Do đó sự 49 ngày là một cái sự hiểu biết khác biệt. Đối với cái lễ mà làm cho cái người chết thì có thể quý vị có thể làm bất cứ lúc nào. Quý vị có thể làm những cái điều phước thiện rồi hồi hướng cái phước báo của mình có được đến cái người thân nhân quá vãng. Theo lời dạy của Đức Phật thì không có cách nào khác để hồi hướng phước cho người đã qua đời ngoài cái việc làm phước thiện và hồi hướng cái phước báo. Về việc chọn 49 ngày thì đây có thể là một cái sự mê tín nói chọn một cái ngày như vậy. Thêm vào đó, đạo Phật không chấp nhận có một cái đời sống tạm thời. Bất cứ khi mà cái người đó mất đi, tái sanh vào một cái kiếp nào thì kiếp đó thật ra là một kiếp mới chứ không phải là một cái đời sống tạm thời để chờ đợi. Do đó mà cái chuyện mà 49 ngày một kiếp chờ đợi thì trong đạo Phật không có một cái đời sống chờ đợi như vậy. Tái sinh thì tái sinh vào một kiếp mới. Thì yếu tố nào quyết định cái kiếp tới và cái yếu tố nào quyết định cái bụng mẹ? Thì sư nói cái yếu tố nào quyết định cái kiếp tới, tức là nghiệp. Nghiệp quyết định cái kiếp tới cho chúng sanh. Khi một cái chúng sanh hay là một người mà hấp hối đó thì có ba cái dấu hiện hay là đối tượng nó sẽ xuất hiện. Có một trong ba đối tượng sẽ xuất hiện. Thứ nhất là nghiệp, thứ nhì là nghiệp tướng, thứ ba là nghiệp cảnh. Thì một trong ba cái đối tượng này sẽ xuất hiện nơi tâm của cái vị đang hấp hối đó. Và khi chết, cái đối tượng mà quý vị này nhớ, tức là cái nghiệp đó, nó sẽ làm đối tượng cho cái thức tái sanh của cái kiếp mới. Thành ra nó nối liền giữa hai cái kiếp. Đó là nghiệp quyết định cái sự tái sanh cho cái kiếp tới. Còn về cái phần là yếu tố nào quyết định bụng mẹ thì sư không hiểu câu hỏi muốn hỏi cái gì. Nhưng mà sư nghĩ là nếu mà mình tái sinh làm người hay súc vật thì cái sự thọ thai nó xảy ra từ cái bụng của người mẹ. Thì nếu mà tái sinh làm người thì có thể là trong cái bụng người mẹ thì mình được tốt hơn. Còn nếu tái sinh làm súc vật thì nằm trong bụng mẹ thì cái điều kiện nó không được tốt bằng trong bụng của người. Thì cái câu hỏi thứ ba là Phật giáo nói không có cái bản ngã. Như vậy cái gì giải thoát khỏi sự khổ đau? Cái gì giải thoát được khỏi sự khổ đau? Có phải là tâm không? Thì sư dạy theo sách Thanh Tịnh Đạo thì chỉ có sự giải thoát mà không có chúng sanh giải thoát, không có bản ngã. Thì đây là một cái nhìn khác biệt. Bởi vì theo quy ước trong cái đời sống thì mình khi mình nói một người thì mình nói là người đó được giải thoát. Nhưng mà theo cái chân đế đó, tức là sự thật cùng tột, thì chỉ có danh sắc chứ không có người nào hết. Và khi cái sự giải thoát xảy ra thì danh sắc được giải thoát. Và nếu quý vị gọi cái danh sắc này là một chúng sanh thì quý vị có quyền gọi như vậy. Nhưng mà sự thật sự thì không có cái người giải thoát, chỉ có danh sắc giải thoát mà thôi. Thì câu hỏi đặt ra là có, nếu mà tử thức quyết định cái kiếp tới thì một người sau khi chết sanh vào một cái, có thể sanh vào một cái kiếp sống tốt. Thì như vậy đối với những cái nghiệp xấu mà người này làm ra trong suốt cuộc đời của mình thì chuyện này nó sẽ ra sao? Thì sư nói là sư đính chánh là tự thức không có quyết định kiếp sống tới. Tự thức á, là cái tâm cuối cùng nó mất đi để có chỗ cho cái thức tái sanh nó sanh khởi. Tức là nó điều kiện cho cái thức tái sanh sanh khởi chứ nó không có quyết định cái kiếp sống tới. Cái mà quyết định kiếp sống tới là nghiệp chứ không phải là tự thức. Do đó một người, thì câu hỏi thứ hai là một người có cái nghiệp xấu trong đời sống, tức là làm những cái điều bất thiện trong suốt cuộc đời của mình, nhưng vào cái lúc cuối cùng trước khi chết có những cái tư tưởng tốt, thì có phải người này sẽ có một kiếp sống tới tốt hay không? Thì sư nói trong cái cuộc đời có nhiều cái nghiệp mình xảy ra cho mình hay là mình làm trong cái kiếp sống, thì cần tứ nghiệp, tức là cái nghiệp mà vào giây phút cuối cùng đó, thì là một trong những cái nghiệp đó. Thì cái cần tứ nghiệp này nó có cái khả năng là tạo một cái cơ may tốt đẹp, nếu nó là cái cần tứ nghiệp tốt cho cái người sắp tái sinh. Thì có thể có trường hợp là nếu cái người này có cần tứ nghiệp tốt thì người này sẽ sinh ra một cái kiếp tới tốt. Tuy nhiên một người mà trong suốt cuộc đời của mình làm rất là nhiều điều bất thiện, thì tuy lúc sắp chết có cái cần tứ nghiệp tốt, sinh tái sinh một kiếp tới tốt, nhưng mà cái thọ mạng của cái vị này trong kiếp mới nó không được lâu dài, có thể một 7 ngày hay một tháng là cùng, rồi cũng sẽ mất đi. Và trong cái thời gian 7 ngày một tháng cũng phải trả những cái quả xấu, nhận được những cái quả xấu để trả cho những cái nghiệp bất thiện, tức là cái thừa nghiệp mà mình đã làm trong cái kiếp trước. Câu hỏi thứ năm là, dạ thưa sư, ngài giảng là cái vòng khoan giữa thọ và ái trong thập nhị nhân duyên có thể bị bẻ gãy qua cái sự thiền tập của mình. Thì câu hỏi đặt ra là tại sao các cái căn và những cái xúc sanh khởi từ những cái căn không bị bẻ gãy bởi thiền tập? Thì sư mới nói là quý vị có căn thì quý vị có tránh. Sư hỏi là quý vị có căn thì quý vị có tánh được cái xúc nó sanh khởi không? Thì câu trả lời là không, bởi vì khi mà một cái đối tượng mà nó thấy được đối với cái nhãn thức, đối với mắt, tức là nó vào cái thị trường của mắt, thì quý vị thấy, tức là có cái nhãn thức, thì cả đối tượng, cái nhãn căn, nhãn thức nó hợp lại thì có cái xúc, tức là cái nhãn xúc nó sanh khởi. Thì sư nghĩ là khi quý vị có căn nhận được cái đối tượng bên ngoài thì cái xúc tự động nó sanh khởi, mà quý vị không thể nào bẻ gãy cái sự liên lập này bằng thiền tập được. Do đó mà chỉ có giữa thọ và ái là quý vị có thể bẻ gãy thôi, nếu quý vị biết chú niệm. Khi cái câu hỏi của một cái vị khác thì vị này có đến 3 câu hỏi. Và câu đầu tiên là khi một người chết mà tái sinh vào một kiếp mới thì cái gì nó làm cho người này quên hết những cái chuyện xảy ra cùng những cái kinh nghiệm trong cái kiếp đã qua? Thì có thể nào mà cái người này nhớ những cái chuyện này, những cái trí nhớ cũng như kinh nghiệm đã qua trong cái kiếp mới không? Thì sư nói tái sinh, tức là sự chết đi để tái sinh là một cái kinh nghiệm rất là lớn lao, đặc biệt. Nó có cái khả năng ngăn cản cái trí nhớ này. Do đó, tuy nhiên có một số người cũng có thể nhớ kiếp đã qua, mà do đó không phải ai cũng mất cái trí nhớ đó hết. Có người thì đa số thì quên, nhưng mà một ít thì có thể nhớ. Câu hỏi kế tiếp là làm sao biết tự thức xảy ra để quyết định một người đã chết? Mình có thể nói là khi một người chết là khi nhịp tim ngừng đập hay không? Thì sư nói cái sự khi nhịp tim ngừng đập là để dựa vào nhịp tim ngừng đập để nói một người chết cũng là một cái lý do, một cách. Nhưng mà theo kinh điển thì kinh điển đề đề cập đến trường hợp sau đây là khi mà một trong ba cái yếu tố sắp kể ra mà không còn nữa thì một người được coi như chết, đó là mạng căn, thứ hai là thân nhiệt, thứ ba là thức. Thì một trong ba điều này mà mất đi thì một người được xem như chết theo kinh điển. Mạng căn ở đây có nghĩa là những cái mầm sống mà nếu còn thì một người sẽ không bị tan rửa, và nếu mạng căn không còn thì người đó coi như chết. Đó là một yếu tố. Hoặc là một người mà khi cái thân nhiệt nó mất đi, tức là cái sức nóng trong cơ thể mà nó không còn nữa, thì người đó cũng được xem như là chết. Hoặc là một người mà cái tâm hay là cái thức mà không còn nữa thì người đó coi như đã chết. Thì một trong ba điều này mà không còn nữa thì một chúng sanh được coi như chết theo kinh điển. Xin nói có một vài người mà sau khi được bác sĩ tuyên bố là đã chết rồi thì sau đó sống lại. Thì cái sự dựa vào cái nhịp, sự ngừng đập của nhịp tim và cho là chết thì chưa chắc đã khám phá ra được tất cả những cái dấu hiệu khác về sự chết của người đó. Và nếu một cái người mà tuy nhịp tim ngừng đập nhưng ba cái điều kiện mạng căn, thân nhiệt và thức chưa có mất đi thì người đó theo kinh điển vẫn là chưa chết. Thì trong Phật giáo ba cái yếu tố này quyết định cái sự chết. Thì câu hỏi kế tới là một vài người nói có những cái bệnh nhân trong khi nằm trên cái bàn mổ và các căn thì không còn hoạt động nữa, nhưng mà có một cái tâm ở trên cao nhìn xuống, thì họ muốn biết là cái gì nhìn, cái gì đang nhìn, khi mà Phật giáo không nhận có một cái linh, không công nhận có một cái linh hồn. Thì sư dạy theo Phật giáo thì tâm không bao giờ rời cái thân hết. Thì trong cái trường hợp mà người này thấy những cái chuyện xảy ra thì sư nghĩ có lẽ lúc đó người đó vẫn còn có cái thức. Sư nói là trong trường hợp này có một số người nghĩ là tâm của người đó cái đi ngang, có thể đi ngang qua tường, có thể ngắm nhìn những chuyện xảy ra, nhưng mà theo thư nói đó thì có thể lúc đó thức vẫn còn để người này nhờ đó mà có thể thấy những cái chuyện xảy ra. Bante, could you please explain, là xin sư giảng rộng và sâu thêm về danh từ tỉnh giác. Thì sư dạy cái sự tỉnh giác có nghĩa là sự hiểu biết rõ ràng và đúng đắn. Khi quý vị thực tập thiền, quý vị nếu mà đạt tới cái sự tỉnh giác có nghĩa là quý vị đã nâng cái chánh niệm của quý vị lên một cái trình độ là hiểu biết rõ ràng về cái đối tượng, chứ không phải thuần ghi nhận đối tượng không mà thôi. Thì quý vị lúc đó nếu trong bình thường thì chẳng hạn đối với việc đi thì một người đi thì quý vị nói người đó đi, đó là theo cái sự hiểu của tục đế. Nhưng mà nếu quý vị có chánh niệm ở cái mức tỉnh giác thì quý vị sẽ thấy theo cái chân đế thì không có người nào đi, mà chỉ có những cái điều kiện nó hoạt động với nhau để có một cái diễn trình đi xảy ra mà thôi. Thiền sinh mà hành thiền minh sát đó được dạy là dùng chánh niệm để bẻ gãy cái vòng khoang giữa thọ và ái, để diệt trừ tất cả những cái diệt trừ phiền não. Thì câu hỏi đặt ra là thiền sinh có thể dùng cái sự chú ý có trí tuệ được không, và như vậy có đúng không? Thì cái sư trả lời là sự chú ý đó là manisokara, đó là một cái tâm sở hay là một trạng thái tâm luôn luôn có mặt đối với tất cả các tâm. Do đó khi mà quý vị mà có chánh niệm thì cái tâm chánh niệm quý vị lúc đó cũng có cái sự chú ý nó xảy ra đồng thời. Chẳng hạn khi quý vị đau, quý vị niệm đau đau vân vân, mà quý vị niệm như vậy thì không, quý vị không có cái sự không thích hay là không ghét, mà chỉ ghi nhận cái hiện tượng như chúng đang là. Cho nên quý vị không có cái ái nó sanh khởi, do đó quý vị cắt được cái khoang giữa thọ và ái. Thọ có thể là lạc thọ, khổ thọ, vân vân. Nhưng mà khi với chánh niệm thì dù lạc hay là khổ đi nữa thì không có ái sanh khởi từ cái thọ này. Như vậy quý vị bẻ gãy cái vòng giữa thọ và ái. Thì khi mà quý vị làm như vậy thì chú ý là một tâm sở nó cũng đang có sự tham dự vào, nó có mặt, vì chú ý có mặt trong với tất cả các tâm. Nhưng mà cái chính, cái công năng chính để bẻ gãy cái vòng khoang này tức là cái tâm chánh niệm của quý vị. Bante, I think the person has not only manisikara but yoniso manisikara. Yoniso. Yeah. So yoniso manisikara really means the panya. So in that case, it is not concomitant with every type of consciousness, but with that type of consciousness, it is concomitant, because here he is watching the pain, and so there is something like a panya there also. And the question is, does that, can that break up the link? Not yoniso manisikara alone, but yoniso manisikara combined with mindfulness. Because, you know, these mental states arise together, not just one. So they arise together and then they accomplish some task. So in this case, yoniso manisikara, not yoniso manisikara alone, but also mindfulness. Thì cái câu hỏi kế tiếp là cái câu mà cô thiền sinh hỏi là không phải chỉ có sự chú ý thôi, mà sự chú ý có trí tuệ thì có làm được cái phần sự là bẻ gãy cái vòng thập nhị nhân duyên giữa thọ và ái hay không. Thì sư mới nói là cái sự chú ý có trí tuệ nó không phải lúc nào cũng nó có mặt với các tâm được hết. Sự chú ý thì lúc nào cũng có mặt với các tâm, nhưng mà sự chú ý có trí tuệ thì không phải lúc nào cũng có mặt, một đôi khi có mặt mà thôi. Và nếu mà có cái sự chú ý có trí tuệ thì lúc đó có chánh niệm luôn. Thì sự chú ý trí tuệ một mình nó không có bẻ gãy cái vòng khoang, bởi vì phải có chánh niệm thì mới có cái sự chú ý có trí tuệ. Cho nên cái sự mà chánh niệm thì nó làm được cái công năng đó. The question, the next question is, I think she mentioned here the chetana, the volition, is karma. Yeah. Chetana is karma. Not all chetana is karma, yeah. Actually. Yeah. Chetana concomitant with kusala and akusala. Yeah. That are called karma. Okay. She say, if that's the case, but the action hasn't happened yet, you only had the volition in your mind, can it create the karma? And how intense is that? How intense is that karma? Yeah, there is what is called mano karma, right? Kaya kama, vachi kama, mano kama. So when it is mano kama, then it is not through the body or the speech, but just through the mind, it chetana arises, and that chetana can give results. Thì cái câu hỏi là cái tác ý đó nó đưa đến sự tạo nghiệp. Nhưng mà trong những cái khi những cái hành động nó chưa có phát sanh, thì xin sư giảng là cái mức độ tạo nghiệp của cái tác ý này nó sâu rộng đến cỡ nào. Thì sư nói cái tác ý nó không phải tất cả tác ý đều tạo nghiệp. Chỉ có những cái tác ý nào nó kèm những cái tâm thiện hoặc là tâm bất thiện thì mới tạo nghiệp thôi. chứ không phải tác ý nào cũng tạo nghiệp. Thì sư mới nói là có ba cái loại nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thì cái tác ý tạo nghiệp đây nó nằm trong cái ý nghiệp, tức là có cái tác ý thiện và bất thiện thì nó sẽ tạo cái ý nghiệp và nó sẽ cho tạo ra quả. And that's all the we had the questions. Là sư giảng là đúng như vậy, là khi mà cái cảm thọ nó sanh khởi mà mình niệm á, thì mình ngăn ngừa được cái ái nó sanh khởi. Và khi một cái cảm thọ nó qua đi, cái ái nó không sanh khởi, thì những cảm thọ khác nó sẽ tiếp tục nó sanh khởi. Và mình tiếp tục niệm như vậy để ngăn ngừa những cái ái phát sinh và tiếp tục như vậy. Còn cái chuyện mà loại hẳn bỏ cảm thọ thì không làm được, vì cảm thọ tự nó không phải là một cái sự phiền não, nó là không phải là một cái sự ô nhiễm, nó luôn luôn nó sanh khởi như vậy. Cái bổn phận của chúng ta làm là chỉ niệm khi nó sanh khởi để ngăn ngừa, là ngăn ngừa cái ái nó sanh khởi, vì ái là một cái sự ô nhiễm, nó là một cái sự bất thiện. Khi mà cái cảm thọ sanh khởi mà mình chú niệm, tức là mình có chánh niệm theo dõi, thì cái ái nó không phát sinh. Thì cái đó có phải là cái sự mà sư nói là bẻ gãy cái vòng của thập nhị nhân duyên hay không? Thì sư nói đúng như vậy. Kính thưa quý vị, là xin thay mặt thiền viện đổi ơn các ngài thiền sư, nhất là ngài hòa thượng Usinalanda đã hướng dẫn khóa thiền đến sự kết thúc một cách hoàn mãn. Và nhân cơ hội này cũng xin cảm ơn các cái vị thiền nguyện đã góp phần công đức trong cái việc tổ chức khóa thiền. Lúc nãy tôi đã đề cập nhiều người, nhưng mà giờ thì nhớ ra là xin cảm ơn thêm sư cô Viên Thành đã giúp rất nhiều trong cái khóa thiền. Và sách thì cảm ơn bà Karuna Rakita đã giúp edit cái cuốn sách Silavanta, và các cái vị mà đóng góp trong cái cuốn sách Chánh Niệm Giải Thoát và Bồ Tát Đạo, đặc biệt là bác Nguyên Khiêm đã phối hợp bỏ rất nhiều thời giờ cho cái cuốn sách đó. Cảm ơn bác Hoa, chị Mũi, chị Mười, chị Nguyên Thiện Cấm Hoa và các cái vị thiền nguyện khác. Cảm ơn chị Tâm Ân đã vẽ cái bìa sách rất là đẹp. Và không biết chị có nghĩ đến ngài thiền sư Usinalanda hay không, nhưng mà khi nhìn cái bức hình thì tôi nghĩ ngay đến ngài. Nếu mà thật sự chị nghĩ như vậy thì quả thật là cái tài năng chị nó rất là tuyệt vời. Nên xin cảm ơn chị, và chị đã đứng cho chúng ta biết chị là ai. Và cuối cùng xin cảm ơn thiền sinh, nhất là thiền sinh từ các nơi xa đến đây. Thì không có quý vị thì khóa thiền sẽ không thể nào tổ chức được. Thì xin cảm ơn tất cả, và nếu có điều gì sơ sót xin quý vị niệm tình bỏ qua cho. Và những cái sự mà đề nghị sửa đổi để cải thiện khóa thiền trong tương lai của quý vị thì rất là tốt, và ban tổ chức hứa sẽ làm những cái điều đó để khóa thiền được tốt đẹp hơn. Và xin cảm ơn tất cả quý vị. We follow you, Bandit. Yeah. So please repeat after me. It's a request for the this person here. So there's one person who dies, and to share merits with him too. He is Dr. Kim Se Si Do, born February 13, 1923. Oh, the old man. Angola, Indiana, and died October 24, 2004. What? Lansing, Michigan. Adopted father of Trent Vo. Okay. then we share merits with him first. No? So please repeat after me. May Dr. Kim Si See Dol share this merit of ours, which we have thus acquired for the acquisition of four kinds for the acquisition of all kinds of happiness. Now we will share merit with all beings. May all beings share this merit, which we have thus acquired, for the acquisition of all kinds of happiness. May beings inhabiting space and earth, deities and others of mighty power, share this merit of ours. May they long protect the teachings. Sadhu, sadhu, sadhu. Xin nói quý vị hồi hướng bằng tiếng Việt thì quý vị đọc theo cái bản đó. Nguyện cho tất cả chúng sanh cùng được chia trọn vẹn phước lành hôm nay. Nguyện cho tất cả từ đây luôn luôn an lạc duyên may mọi việc. Nguyện cho chư vị long thiên trên trời dưới đất oai nghiêm phép màu cùng chia công đức dày sâu hộ trì chánh pháp bền lâu muôn đời. Sadhu, sadhu, sadhu.